Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, đây chính là nội tình. Canh thứ 2, LPL trận chung kết đúng hạn mà tới, nhưng mà tiến vào đến trong trận chung kết hai chi đội ngũ tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Xác không thiếu như thế một cái quán quân. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn từ không vừa lòng. Cầm tới cuối cùng mùa hạ thi đấu quán quân là xác mục tiêu. Nhưng đối bọn hắn mà nói áp lực lại gần như tại không. Bởi vì mặc kệ thắng lợi hay không, cái này S thi đấu danh ngạch đều là vững vàng. Trái lại Huy lại không giống. Bởi vì mùa xuân thi đấu điểm tích lũy S là dẫn trước bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải tại trong trận chung kết thắng được mới xem như vững vàng tiến vào S thi đấu. Nếu như bọn hắn thu được Á quân, mà S tại quý quân chiến bên trong thắng được, như vậy thì chính là S tiến vào thế giới thi đấu. Mà bọn hắn thì phải đi đánh mạo phao tái. Cho nên vì lần này trận chung kết, Huy có thể nói là dốc hết tâm huyết đang chuẩn bị. Bọn hắn không cho phép tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện dù là ném một cái rớt sai lầm. Thẳng đến ra sân danh sách xác định thời điểm, xác lại tại chơi hoa. Ha ha, ai để bọn hắn có vốn liếng này đâu. Lại nói gần nhất trong forum thật nhiều mang ca lui du lịch. À, cũng không biết làm sao mập bốn, luôn cảm thấy bọn hắn lui du lịch lui không hiểu thấu. Luôn luôn tới trước post bar phát cái thiếp, hiện ra một chút sự bất lực của mình cuồng nộ, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Yên tâm đi, lon cái trò chơi này tà tính vô cùng, bọn hắn sẽ trở lại. Post bar bên trên tại nhiệt nghị lấy lần này xác ra sân đội hình. Top lên Zoom, Jungle, MXG, Mid Lý Mục, ADC, UZ, phụ trợ Minh. Hiện tại xác đội hình chính là nhiều như vậy biến. Lý Mục có thể ở trên bên trong tiến hành linh hoạt thay phiên. Cái này cũng liền dẫn đến xác hiện tại đội hình chỉ có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Đương người khác đều tại dùng kéo phát ra tới chiến thuật từng bước một cầm tới thi đấu vòng tròn. Thành tích thời điểm, xác đang chơi phong chi BP. S6 mùa giải xác dung một năm tròn anh hùng. Năm nay bọn hắn giao anh hùng giao mệt mỏi, bắt đầu giao người, theo đáng tin số liệu thống kê, tại S7 cái này ADC Lư Hương quái trí thượng phiên bản. Xác chỗ lấy ra trong hạp cốc tham dự tranh tài anh hùng cao tới 121 vị. Cái này mẹ nó là một cái khoa trương số liệu, theo lý thuyết còn lại đội ngũ có thể xuất ra tất cả anh hùng bên trong một nửa anh hùng đến tham. Dự tranh tài liền đã rất bình thường không hợp thói thường. Nhưng xác lại có thể làm được là còn lại đội ngũ gấp 2 thậm chí gấp 3 số lượng. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên mỗi cái vị trí mỗi cái phiên bản lửa nóng anh hùng cũng cứ. Như vậy 3-4, dù sao lon thuộc về phiên bản trò chơi. Nghịch phiên bản đội ngũ bình thường đều đi không xa. X ngoại trừ xác, WDNMD. CJ khi nhìn đến danh sách thời điểm trực tiếp cầm điện thoại di động lên đến đả thông Lý. Mục điện thoại, huấn luyện viên an bài. Ta cũng không cách nào. Lý Mục lạc xoẹt một tiếng cắn miệng quả táo. Chợt nhún vai một mặt bất đắc dĩ nói. Câu này trực tiếp đem CJ đổi trở về. Hắn vốn còn muốn nói. Người mẹ nó trước đó mùa hạ thi đấu một lần mít cũng không đánh qua. Bây giờ đến trận chung kết đột nhiên chạy tới chơi mít. Có phải hay không đang cố ý nhằm vào ta béo hổ? Kết quả Lý Mục chiêu này xảo diệu quanh co trực tiếp đem bóng ra đá cho Phong ca. Siê cùng Lý Mục quen, nhưng luôn không khả năng đi tìm Phong ca phiền phức a. Trận chung kết gặp, lưu cầu tiếp theo cũng không có cái gì phấn khích ngoan thoại. Siê trực tiếp cúp máy. Bắt đầu cho mình đặc huấn, hắn mở ra tự định nghĩa, tuyển ra kẻ lừa gạt tác, đồng thời tuyển dụng quán quân làn da. Năm ngoái S thi đấu quán quân làn da đã sớm ra. CN người đến cùng là nhiều nhất. người chơi số lượng cũng là kinh khủng nhất. Quán quân Làn Da vừa ra, không thể nghi ngờ đạt được bán chạy, mà xem như tuyển thủ người cũng là có thể thu hoạch được một bộ làn da ích lợi. Cho nên muốn nói Sắc hiện tại là thế giới phạm vi bên trong dồi dào nhất câu lạc bộ cũng hào không đủ. Quán quân Làn Da Yasuo xúc cảm rất tốt, Siye rất bình thường thích. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là Lý Mục tranh thủ thời gian xuất ngũ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hắn trạng thái không tệ, nhìn xem có thể hay không có cơ hội cầm cái quán quân trở về. Trận chung kết đúng hạn mà tới. Sắc tại đối mặt đến Uy lúc trận đầu quyết đấu đội hình phi thường thông thường. Bởi vì mid lên Lý Mục thế mà tuyển Azi cái này anh hùng Lý Mục cơ hồ không có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu sử dụng qua. Đến một lần cái này anh hùng quá mức buồn tẻ, dễ dàng bị thích khách nhằm vào. Thứ hai phát dục chu kỳ hoàn toàn chính xác cũng quá dài chút. Bình thường có Azi cái này anh hùng đội hình, trên cơ bản chính là sau 30 phút tạm biệt. Cho nên Lý Mục trở về mid trận đấu thứ nhất lấy ra cái như thế cái đồ chơi, là thật để không ít người xem có chút thất vọng. Siye thì là muốn vui nở hoa rồi. Hắn thậm chí cảm thấy đến Lý Mục có phải hay không đang cho hắn nhường, dứt bỏ những vị trí khác không nói. Huy bên này lựa chọn một bộ cực đoan nhằm vào mid lên mid rừng. Hồi lâu chưa từng đăng tràng vi cũng chính là gia thành chấp pháp quan thượng tuyến. Phối hợp Siye mid Yasuo, bộ này hệ thống mạnh biết bao tự nhiên không cần nhiều lời. Cấp 6 có được chỉ hướng tính chất đánh bay đại chiêu vi tại phối hợp Yasuo tình huống dưới có thể xưng ra giòn pháp sư sát thủ. Liền ngay cả Lý Mục nhìn thấy đối thủ mid rừng lựa chọn sau đều thoáng ngạc nhiên một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giai đoạn trước còn đi điên cuồng đổi mid lên, MLXG cũng không chút nào keo kiệt trợ giúp Lý Mục. Tại hai giữa trận đơn anh hùng lẫn nhau tổn thương phía dưới, rõ ràng là hậu kỳ anh hùng AZ lại tại giai đoạn trước tấp nập bộc phát đại chiến. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại một đợt MLXG trợ giúp Lý Mục cầm tới đánh giết về sau, trận chung kết top tuyển tập cái thứ nhất tài liệu xuất hiện. Cẩn thận một chút, vì rất có thể liền tại phụ cận, MLXG nhắc nhở. Không có việc gì, ta còn có tốc biến, cũng còn có một khối biểu. Lý Mục thần sắc bình tĩnh, ngón tay của hắn lại một mực lơ lửng tại mấu chốt ấn phím phía trên. Lượng máu của hắn rất bình thường tàn đến cho dù là bị vi một cái quy kỹ năng trúng đích đều sẽ trong nháy mắt tử vong tình trạng. Lý đội trưởng bên này là không phải có chút khinh thường. Hắn cái này về thành vị trí thế mà tại ngoài tháp, mà lại con đi vi đã dán bên tường tầm mắt sờ đến đây à. Bên này con đi trực tiếp giao tránh, đại chiêu khóa chặt tại Azi trên thân. Đột nhiên xuất hiện vi cùng khóa chặt trên người mình đại chiêu để Lý Mục biểu lộ thoáng lên chút gợn sóng, hắn tay mắt lanh lẹ đè xuống kim thân. Sắp đến phụ cận vi đã mất đi tiến công mục tiêu, tổn thương tự nhiên cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng con đi làm lựa chọn cũng rất chính xác. Tụ lực quy kỹ năng, chờ đợi lấy kim thân kết thúc. Chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, trong nháy mắt ép đứng dậy là có thể đem Anji dây lát dây. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho con đi hãi nhiên. Khang bận bịu bắc mũi đến chó chết. Cùng ta hát, bắt tôm hộ. Lý Mục đột nhiên kêu lên, chợt ngón tay đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng tốc độ tay. Đồng thời nắm chặt con chuột tay phải hung hăng vẽ cái tròn, phảng phất đánh tay lái. Tại giao tránh trong nháy mắt quét xeo xuống sông ra lại trở về đến. Tại tháp phòng ngự trước ngạnh sinh sinh tới một cái 180 độ về cong. Cái này cũng chưa tính, về cong giữa không trung, Azi lớn đột nhiên đẩy ra, nhìn qua thế mà ngay cả phóng thích trước dao đều không có. Liền theo Azi thân thể cùng một chỗ hung hăng đụng vào vi trên thân. Vì trực tiếp ứng thanh ném đi tại tháp hạ. Đồng thời hắn vị trí này rất bình thường xấu hổ. Muốn tiếp cận Aji, nhất định phải vượt qua trước mắt bức tường này. Nhưng S7 mùa giải Aji còn không có cải biến qua. Chỉ cần ngươi một mực đụng vào bức tường kia vách tường, liền sẽ bị một mực bị bắn lên. Loại này chí mạng vị trí, trực tiếp để vi chết tháp hạ. Siêu cực hạn, phản sát, Lý Mục trên mặt tiếu dung. Hắn phảng phất đã thấy con đi kia kinh ngạc biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.